Chương 1314, Biển Đông con rể, ba cái lao bà. Lưu Húc dùng sức nắm lên của nàng ngọc thủ, nhìn nàng con mắt to tiếng nói, lẽ nào mỹ tiên đem hết thảy đều trở thành là mộng sao? Không phải, không phải. Nàng hất tay của hắn ra, liều mạng lắc đầu, buồn bã nói, vậy ngươi để cho ta nên làm cái gì bây giờ? Để cho ta cái này làm cờ mờ nờ làm sao bây giờ? Lẽ nào ta có thể đi cùng con gái của mình đoạt trượng phu sao? Ta muốn nói vô ngôn. Lưu Húc chán nản thong xuống tay, nói tóm lại, hay là thực lực không đủ a bằng không, đây hết thảy đều muốn không là vấn đề. Thấy Lưu Húc dáng vẻ thất hồn lạc phách, nàng hơi có chút không đành lòng nắm tay hắn, ôn nhu nói, giả sử là cô gái khác, mỹ tiên phải không lại so đo. Cho dù là bị người khác xem thành là một trộm hắn dâm, phu, mỹ tiên cũng không nguyện ý cùng ngươi xa nhau. Nhưng này cái là nữ nhi của ta, ta làm sao có thể làm ra để nữ nhi mình thương tâm thất vọng sự tình đâu? Nhìn mỹ tiên nhu nhược kia nhưng lại kiên nghị gương mặt, Lưu Húc chậm rãi đứng thẳng người, gàn từng chữ một, chúng ta sẽ có tương lai. Dứt lời liền xoay người đi ra ngoài. Vào lúc ban đêm, Lưu Húc mang theo Huyền Tinh suốt đêm trộm ly Đông Minh Hảo. Dù sao cũng là cuộc sống mình nhiều năm địa phương, Huyền Tinh y không thôi ba bước vừa quay đầu lại, tình hình thật là khiến người ta thương hại. Theo lấy bọn họ bước chân, Biển Đông Hảo dần dần biến mất ở dưới màn đêm. Huyền Tinh rất là thương cảm, mà Lưu Húc thì thật chặt kéo tay nàng, dành cho nàng một điểm thoải mái. Lưu Húc cũng không biết kế tiếp hẳn là đi nơi nào, nhưng ngược lại trước xa cách nơi này lại cặn kẽ suy nghĩ. A đúng lúc này, Lưu Húc phát hiện phía trước cách đó không xa bên rừng đột nhiên lóe ra một cái bóng đen. Không đợi Lưu Húc phản ứng, Huyền Tinh liền thất thanh kêu lên, nương người đến dĩ nhiên là mỹ tiên. Mỹ tiên không có đeo khăn che mặt, tuyệt mỹ dung nhan dưới ánh trăng tản mát ra nào đó thánh khiết hào quang. Trong mắt nàng toát ra từ ái quan mang, ôn nhu nói, nữ nhi ngoan, nương tới vì ngươi tống hành. Huyền Tinh chợt chạy lên, nhào vào mỹ tiên trong lòng, hoa một tiếng khóc lên, không ngừng nói, ô nương xin lỗi xin lỗi. Ô mỹ tiên nhẹ nhàng khẽ vuốt cùng với chính mình nữ nhi mái tóc, khẽ thở dài, năm đó ta bởi vì trong chốc lát xung động phản bội âm quý phái, ly khai chính mình mẫu thân, không nghĩ tới con gái của mình cũng sẽ đi mình làm năm đường. Thực sự là thế sự như kỳ, khó có thể đo lường được. Huyền Tinh nâng lên lễ hoa đái vũ mặt cười, ngơ ngác xem cùng với chính mình mẫu thân, không hiểu. Nói, mỹ tiên yêu thương nhìn Huyền Tinh, lắc lắc đầu nói, nhưng là không giống với, năm đó ta đảo tẩu là muốn né tránh thống khổ, mà ngươi bây giờ đảo tẩu là muốn truy tầm hạnh phúc, so với nương phải mạnh hơn. Huyền Tinh lại khóc lên, không ngừng lắc đầu nói, nương ta không đi, ta không đi, ta muốn làm bạn ở bên cạnh của ngươi. Mỹ tiên ở Huyền Tinh cái chán hôn một cái, cười nói, thằng nhóc nhóc, đừng nói lời vô vị, ta cái kia con rể còn đang chờ ngươi nghi. Nàng lúc nói chuyện ở con rể hai chữ bên trên đặc biệt nhấn mạnh, tựa hồ đang nhắc nhở Lưu Húc giống nhau. Lưu Húc nhẹ nhàng thở dài, đi lên mấy bước, vén lên Huyền Tinh tay, nắm hậu bối lễ đối với mỹ tiên nói, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Huyền Tinh, để cho nàng vĩnh viễn vĩnh viễn xa rất vui vẻ vui sướng. Y không thôi từ biệt mỹ tiên, Lưu Húc cùng Huyền Tinh tiếp tục tiến lên. Hiện tại ly khai Biển Đông Hào đã xa, lại là đêm khuya, phụ cận cũng không còn thôn không có tiệm. Lưu Húc cùng Nguyễn Tinh không thể làm gì khác hơn là ở trong rừng cây nghỉ tạm. Tối nay ánh trăng rất đẹp, tuy là không phải màn trệt, nhưng này lạnh lùng nhất câu ở mông lung màn đêm lại tản ra mùi đặc biệt. Lưa thưa tinh nhi giống như là loẹ loẹ kim cương vậy làm đẹp tại nơi phỉ thúy loan đao bốn phía, càng là có gợi cảm khác. Nguyễn Tinh vẫn như cũ rất là thất lạc, lặng lặng cùng Lưu Húc cùng ngồi chung một chỗ, chán rủ xuống, vẫn không nói chuyện. Lưu Húc thì không ngừng đùa với nàng nói, khuyên thoải mái nàng. Qua một hồi lâu, tâm tình của nàng dường như bung ra một chút. Lúc này, nàng thình lình hỏi, tướng công, ngươi còn có nữ nhân khác sao? Lưu Húc sửng sốt một chút, tâm niệm cấp chuyển dưới thành thật trả lời nói, ta đã có hai cái thê tử còn chưa nói hết. Huyền Tinh nàng nhất thời sắc mặt thảm biến, lui mở thân thể rung giọng nói, cái gì ngươi đã có thê tử, ta đây tính là gì? Không ngờ tới phản ứng của nàng mãnh liệt như vậy, sợ đến Lưu Húc vội vã ôm chặt ở nàng không dám nói nữa. Kỳ quái! Theo lý mà nói ở thời đại này nam nhân ba vợ bốn nàng hầu chắc là chuyện rất bình thường a, làm sao nàng sẽ Huyền Tinh bị Lưu Húc ôm ngược lại là không có dây rùa, lại ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng nói, ta cũng không nên làm tiểu thiếp, ta là tuyệt đối sẽ không nhận thức những cái này nửa người nửa ngậm nữ nhân làm lớn ngất. Nguyên lai là lo lắng cái này, Lưu Húc vội vàng nói, ba người các ngươi không phân cao thấp, đều là ta tốt thế tử. Hai người bọn họ ngươi nhất định là biết. Huyền Tinh nhăn lại khả ái chân mày, hỏi, ta biết các nàng là người nào? Lưu Húc đáp, là vâng đúng phi mã mục trưởng chàng chủ thương tú tuần cùng cao ly phó quân. Du Huyền Tinh lập tức lộ ra vẻ mặt khó thể tin, miệng nhỏ biến thành một cái khả ái ho chữ, kinh ngạc nói, cái gì thương tỷ tỷ vậy mà lại đi theo ngươi cái này tên đại bại hoại? Không có khả năng. Lưu Húc cũng ngạc nhiên nói, bảo bối nhi ngươi và tú tuần rất quen sao? Huyền Tinh gật đầu nói, mẹ ta cùng thương tỷ tỷ nương là bạn tốt, thường có lui tới. Ta và Thương tỷ tỷ từ nhỏ đã cùng nhau chơi, muốn quá tốt rồi đâu. Chỉ là sau lại Thương tỷ tỷ nương sau khi qua đời gặp mặt số lần mới có giảm bớt, nhưng còn vẫn duy trì thư liên lạc. Nói đến đây nàng hoài nghi đánh giá Lưu Húc, bất khả tư nghị nói, Thương tỷ tỷ ở mỗi bên phương đi hệ nở đều vô cùng xuất sắc, giống như nàng như vậy thiên tri tiểu nữ lại bằng lòng đi theo ngươi ngươi không phải dùng cái gì không thấy được ánh sáng thủ đoạn. A Lưu Húc lập tức cảm thấy không biết nên khóc hay cười, tạo một cái nàng vậy đáng yêu cái mũi nhỏ nói. Huyền tinh ngươi lúc đó chẳng phải mỗi bên phương đi hệ nở đều vô cùng xuất sắc thiên tri tiểu nữ sao có thể không phải giống nhau từ ta nghe. Được khen nàng thiên tri tiểu nữ, Huyền tinh ngòn ngọt cười, nhưng trong miệng vẫn như cũ không chịu thua nói, hành vẫn có chút cổ quái. Lưu Húc cười ta nói, nếu như vậy, ta để Huyền tinh nhớ lại ngươi khi đó từ lý do của ta. Dứt lời bàn tay to liền lẻn vào trong quần áo của nàng tùy ý khẽ vuốt đứng lên.